60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày ăn một quả, có thể ăn rất lâu thêm hơn một tháng nữa, hoa màu trong vườn cũng nên thu hoạch. Năm nay, làng Lê Hoa nuôi nhiều heo hơn, phần heo làm màu mỡ đất đai, hoa màu cũng phát triển đặc biệt tốt. Với tình hình này, sản lượng năm nay chắc chắn sẽ tăng đáng kể so với năm ngoái. Trong khi lũ trẻ đang ăn dưa hấu, Dư Thúy Hoa, người bạn thân của bà Tô, bước vào sân. Mau tới ăn một miếng, ngọt lắm. Bà Tô nhanh chóng cắt cho bà Thúy Hoa một miếng dưa lớn. Dư Thúy Hoa đã đi dưới nắng chói chang, vừa khát nên cũng không khách sáo, nhận lấy rồi ăn ngay. Cắn một miếng, bà ta thốt lên, ngọt quá, dưa nhà bà sao mà ngọt thế? Lần trước tôi ăn ở nhà trưởng làng cũng không ngọt như vậy. Đúng thế, sang năm bà nhớ giữ cho tôi vài cây mầm dưa nhé. Dưa này ngon quá, sang năm tôi cũng học bà trồng vài cây. Được, sang năm tôi sẽ giữ cho bà vài cây. Bà Tô đồng ý ngay, rồi hỏi, nhưng bà tới đây có việc gì không? Nhà tôi mấy con heo trông yếu ớt, không ăn uống gì, tôi lo chúng sẽ gầy đi, nên tới hỏi bà có cách nào không? Dư Thúy Hoa lo lắng, gần đây, mấy con heo nhà bà không hiểu sao lại không ăn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn chúng sẽ gầy đi. Bà thử cho chúng ăn vỏ dưa hấu xem, nhà tôi heo ăn rất tốt, thích nhất là ăn vỏ dưa. Được, tôi sẽ làm theo bà nói. Dư Thúy Hoa gật đầu. Tô Cửu chợt nhớ đã lâu rồi không giải nước từ suối Linh cho khoai lang nhà bà Thúy Hoa. Có lẽ, lũ heo cảm nhận được sự khác biệt giữa những cây khoai lang gần đây với trước kia. Dư bà, khoai lang nhà bà có phải lâu rồi không tưới nước? Tưới nước vào, lá khoai sẽ tươi non, heo mới thích ăn. Tô Cửu cắn một miếng dưa hấu, vừa nhai vừa hỏi bà Dư Thúy Hoa. À, đúng rồi, hình như đã vài ngày rồi tôi không tưới nước. Bà Dư Thúy Hoa giật mình, có vẻ thật sự không thể lười biếng. Tôi về tưới nước ngay đây, không thể chậm trễ nữa. Bà Dư Thúy Hoa vội vàng cắn xong miếng dưa cuối cùng, liền tất tả trở về nhà để tưới nước cho khoai lang. Bà Tô nhanh chóng nhặt những mẩu vỏ dưa hấu đưa cho người bạn thân, Dư Thúy Hoa. Đối với bà, việc chăm sóc heo trong nhà là điều quan trọng, nên bà hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của Dư Thúy Hoa. Được rồi, tôi đi đây, lần sau lại đến trò chuyện với bà. Dư Thúy Hoa nhận lấy vỏ dưa hấu, bước nhanh ra khỏi sân nhà. Tô Cửu lặng lẽ dùng thần thức để quan sát, thấy Dư Thúy Hoa nhanh chóng trở về nhà, ném vỏ dưa hấu vào chuồng heo. Ngay lập tức, bốn con heo vốn nằm ươn lười biếng ngửi thấy mùi vỏ dưa hấu liền trở nên linh hoạt, lao vào tranh giành nhau. Dư Thúy Hoa mừng rỡ cười tươi, rõ ràng lời của bà Tô nói không sai, heo thật sự rất thích ăn vỏ dưa hấu. Nhưng vỏ dưa chỉ có mấy màu, ăn cũng không đủ no. Dư Thúy Hoa vội vã đi ra sông gánh nước tưới cho vườn khoai lang sau nhà. Tô Cửu nhân cơ hội này, dùng thần thức nhỏ vài giọt nước suối thần vào thùng nước khi bà ta không để ý. Vào mùa hè, bữa cơm nhà họ Tô thường đơn giản. Họ nấu một nồi cháo ngũ cốc, kèm theo hai đĩa dưa muối, và cho lũ trẻ ăn thêm món hồng trộn đường. Cách chương